Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, không khế ước. Sự kiện sao có thể khoan nhượng lại một lần nữa, ở trước mặt mình tái diễn. Đáp án rất đơn giản, răng rác, mấy đạo tiếng vang lanh lảnh, điệp tượng nhân toàn bộ cổ cốt cách vỡ vụn, tại lực lượng khổng lồ dưới. Bóp nát, hắn tròng mắt đều nhanh nhảy ra giống như sinh mệnh lực đang nhanh chóng cách mình mà đi. Hắn không cam tâm a. Kết cục như vậy không phải hắn muốn. Thời gian chi lực thay đổi, muốn đem thương thế khôi phục lại không có bị trọng thương trước đó. Khôi phục nguyên dạng, làm như vậy, cần mấy tháng thọ nguyên. Răng rác, mà chủ đã sớm xem thấu ý đồ của hắn. Đưa tay ở giữa nhất quyền đi xuống, điệp tượng nhân đầu đều lõm đi xuống, thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn, giống như âm thanh của tử vong tiếng vọng. Dù là như thế, điệp tượng nhân vẫn là không có chết, đến hắn loại cảnh giới này, muốn chết cũng là một việc khó khăn, liền xem như đầu bị cắt lấy, để đặt trong biển lửa đốt cháy 10 ngày nửa tháng, vẫn là sẽ không chết. Truyền kỳ cấp sinh linh sinh mệnh lực cũng là khủng bố như vậy, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Ma chủ buông tay ra, một chân dẫm tại giống như chó chết vậy điệp tượng nhân trên thân, hỏi thăm Tần Thư ý kiến. Đây cũng là làm ra lựa chọn, quyết định lựa chọn tên nhân loại này. Giữa hai người chỉ có thể được xưng tụng là một trận giao dịch quan hệ. Tần Thư rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, trong đầu quanh quẩn đến từ hệ thống thanh âm, là như thế thanh thúy êm tai, lại dễ nghe, một chương truyền kỳ cấp khế ước quyển trục, tới sổ, sủng thú trong không gian, kim quang lập lòe quyển trục lơ lửng ở trung ương, cùng sử thi cấp khế ước quyển trục không dùng, nó mặt ngoài đường vân càng thêm huyền ảo phức tạp, khế ước hắn sao, vẫn là không khế ước. Tần Thư Lâm vào lựa chọn bên trong, không để cho ma chủ chờ đợi thời gian quá dài. Hắn cắn răng một cái, làm ra quyết định của mình. Không khế ước, bởi vì lão nhân này chính mình muốn là khế ước. Về sau tiểu điệp gặp khẳng định sẽ có bóng ma tâm lý. Đồng thời điệp tượng nhân đều già như vậy, xem xét tùy thời sau có khả năng nhập thổ vi an trạng thái. Hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí một chương kiếm không dễ truyền kỳ cấp khế ước quyển trục. Tần Thư như vậy tự an ủi mình, nói trước ném vào, nhốt tại lớn nhất nơi hẻo lánh, lại dùng đồ vật che lấp đến. Làm như vậy nguyên nhân, một là không thể dọa tiểu điệp, hai là giữ lấy tề tụ 5 cái truyền kỳ cấp yêu thú dung hợp bất hủ cấp. Tuy nói truyền kỳ cấp yêu thú gần như không có khả năng bắt được, nhưng mọi thứ cũng nên có chút tưởng niệm, dù sao mọi thứ không có tuyệt đối. Tốt, ma chủ gật đầu đáp ứng. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, ma chủ một chân đá bay điệp tượng nhân, đá tiến vào sủng thú trong không gian, sau đó chính mình cũng đi vào. Tại tiến trước khi đi hắn dừng lại, ngươi là làm sao lại sống sót? Nó hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề, tên nhân loại này tại thời gian chi lực công kích đến không tồn tại nữa, lại là thông qua như thế nào thủ đoạn phục sinh? Tần Thư bình tĩnh nói, ta có 2 cái mạng. Ma chủ như có điều suy nghĩ, không có kỹ càng hỏi thăm, nhưng ở đi vào sủng thú không gian trước đó, lại nói thêm một câu, về sau ngươi gặp lại nguy hiểm, ta sẽ không lại ra tới giúp ngươi. Bọn họ thông qua ta chỗ không biết phương thức, dò xét ra truyền kỳ cấp sinh linh, tồn tại qua dấu vết. Nơi này có ta tồn tại qua dấu vết. Ta muốn ngươi mau rời khỏi cái này cách. Bọn họ thì mau tới. Một cái kỷ nguyên một lần. Không biết là theo khi nào thì bắt đầu. Không có biến hóa qua. Bọn họ rất chính xác lúc. Xưa nay sẽ không đến trễ. Ma chủ trịnh trọng nhắc nhở nói, đến khi đó, toàn bộ đại lục đem về lâm vào trong hỗn loạn, cho dù là thượng cổ, toàn bộ đại lục cường đại tộc quần liên thủ phản kích. Vẻn vẹn cũng chỉ là giết mấy cái dị lục cường giả. Đại giới là trên trăm cái tộc quần diệt vong. Cái kia nhất chiến kinh thiên động địa là một đoạn huyết tinh lịch sử. Tần Thư lại một lần nữa nghe ma chủ nói như vậy, càng thêm nghiêm túc đối đãi chuyện này. Có thể nói biết chuyện này, ngoại trừ truyền kỳ cấp sinh linh bên ngoài, không có mấy người biết được, thì liền sử sách cũng chưa từng kỹ càng ghi chép. Tựa hồ là không muốn để cho đại lục sinh linh biết được. Bọn họ bị xem như súc sinh nuôi nhốt, chỉ cần đột phá truyền kỳ cấp thì sống không quá cái kế tiếp kỷ nguyên đến. Ta xem rõ ràng, Tần Thư đáp ứng nó sẽ rời đi, sẽ tại gần đây liền đi, ma chủ lúc này mới yên tâm. Tại sủng thú trong không gian, nó tồn tại ở ngoại giới biến mất, không bị dò xét đến. Nó cũng rất nghi hoặc nơi này là địa phương nào, tự thành một phương thế giới. Nếu như mình trốn ở túi chữ thú hoặc là trong chữ vật giới chỉ, đồng dạng sẽ bị bọn họ tìm tới, sau đó bắt đi. Nhưng là nơi này thì khác biệt, cùng tiểu thế giới không sai biệt lắm. Nhìn qua bên trong không gian này sự vật, có tên nhân loại này đồng bọn, tiểu hình hồ nước, tiểu hình rừng cây, quả thật là muôn màu muôn vẻ. Quang Minh Chi Thần sau đó lúc chạy đến, chỉ còn lại có Tần Thư một người. Ngưng Giao đầu tiên là rung động, xác nhận qua Tần Thư thân phận về sau, hỏi cùng ma chủ một dạng vấn đề: ngươi là làm sao phục sinh? Làm sao có thể? Nàng ý nghĩ lúc này cùng Điệp Tượng Nhân trước đó ý nghĩ một dạng: ta có hai cái mạng. Tần Thư đem vừa mới lấy cớ lại lặp lại một lần. Ngưng Giao kinh ngạc, chẳng lẽ người này nắm giữ phục sinh thiên phú sủng thú? Nàng tại sử sách phía trên đã từng nhìn đến, thượng cổ có ba mệnh tộc, bộ tộc này nắm giữ ba cái tính mạng, vô luận là chết già vẫn là bị giết chết, chỉ cần thần hồn vẫn còn, đều có thể một lần nữa phục sinh. Bọn chúng thiên phú rất nghịch thiên, nhưng nhược điểm chính là không có chút nào chiến đấu lực. Có thể hắn giá trị như là trở thành nhân loại sủng thú, giống như là người kia cũng nắm giữ ba cái mạng. Kết quả là ba mệnh tộc thiên phú cũng đưa đến bộ tộc này diệt tuyệt. Điệp Tượng Nhân cùng người kia đâu? Ngưng Giao hỏi lại, đe dọa nhìn Tần Thư. Ta không biết a. Tần Thư ánh mắt trốn tránh, có chút chột dạ nói ra, cũng sẽ không đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Hai ta có hay không quen đến cái gì đều nói cấp độ. Ngưng Giao xem xét người này thì là nói láo, cũng không vạch trần. Nàng rất muốn hỏi lại, cái kia tồn tại cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nghĩ nghĩ, thôi được rồi, chính mình chính là vô thượng quang minh chi thần, thân phận tôn quý, không thể rơi mất khí chất cùng thân phận. Dừng một chút, Ngưng Giao cho rằng là cần phải đi, không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Người ta thì lần từ biệt này đi, sau này không gặp lại. Nàng nhẹ giọng mở miệng, lần này từ biệt, nói không chừng sẽ không bao giờ lại cùng người này gặp lại. Trải qua mấy trăm hoặc là mấy ngàn năm về sau, nàng còn là hắn. Có thể nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, có thể sống đến ngàn năm, đã là đến cực hạn. Tần Thư khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Quang Minh Chi Thần rời đi, nội tâm cảm thán, nghĩ đến nếu là cái gọi là bọn họ tới, tình thế cho phép, ngược lại là có thể mời Quang Minh Chi Thần tỉ tỉ đến chính mình sủng thú không gian lánh nạn. Hiện tại lại còn lại một mình hắn. Còn có 3 ngày, sủng thú xác định vị trí truyền tống công năng, liền có thể lần nữa sử dụng. Quy Phong cũng không đến 10 ngày liền có thể đi ra. Vừa nghĩ tới, chính mình rất nhanh liền là truyền kỳ cấp khế thú sư, Tần Thư không khỏi vô cùng kích động, quyết định thật tốt sớm chúc mừng một chút. 3 ngày thời gian, hắn tìm tới Quang Minh Quang Khê hai huynh muội. Tại hai huynh muội chỗ Quang Minh Thần Điện, thích hưởng thụ nhân sinh, thể sẽ phong thủy của nơi này nhân tình, cùng đặc hữu mỹ thực. Ngày thứ ba, Tần Thư cảm ứng được mình tại Quang Minh thần vực. Cái thứ ba khế ước đồng bọn, chính đang đến gần chính mình. Hạo kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.